Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thiên ương ân ái thế này sẽ sớm bị nhét cho một bụng đầy thức ăn chó, nhất là những cẩu pha. Trong lòng Thẩm rơi lệ, oán thán ngập trời, đừng giải cẩu lương nữa. Kính Thiên Minh một tay bóc cầm Diệp Hàm Huyên, một tay ra hiệu bắt đầu. Tiếng nhạc của quán bar inh ỏi vang lên không báo trước, khiến một số người không chịu được mà nhức đầu. Ba từ để miêu tả thôi đó là hỗn loạn, dâm đãng, máu chó. Diệp Hàm Huyên không nhịn được tò mò, vội hất tay Kính Thiên Minh ra, không quên bắn cho Kính Thiên Minh một ánh mắt cảnh cáo, diễn sâu cũng phải có mức độ thôi. Vừa nhìn sang màn hình, Diệp Hàm Huyên có cảm giác cằm của mình sắp rớt tới nơi. Đậu xanh, đậu xanh, đậu xanh. Đó là tiếng lòng Diệp Hàm Huyên lúc này. Còn mẹ nó, cô đã sớm biết Tần Gia Dung không phải loại con gái đức hạnh tử tế gì rồi. Không ngờ cô vẫn phải ngẩng đầu ngước nhìn bản lĩnh của cô ta. Chờ đã, không phải một với một, mà là NB đấy, một gái, sáu trai. Ôi má, sức chiến đấu của Tần Gia Dung này quả thực không hề tầm thường, còn là những tư thế kia. Tần Gia Dung quỳ xuống ngầu hạ từng người đàn ông, có bao nhiêu dâm đãng, có bao nhiêu thấp hèn, dường như cô ta đang chìm đắm trong khoái lạc, khuôn mặt mê ly, phát ra những âm thanh rên rỉ. Mãi đến lâu sau, khi một đoạn video kết thúc, mọi người mới lấy lại tinh thần. Đây chính là tin động trời nhất trong năm. À, thật không thể tin được. Lần này, tuy nói là đại hội gia tộc Kính gia, mà hình như hai vị thiên kim Kính gia đều gây bão mất rồi. Một vị đã được giải oan, không biết lần này sao. Tôi thấy lần này không có khả năng đâu. Nhìn góc quay trực diện lần này xem. À, hình tượng dung nữ thần thanh cao, bấy lâu trong lòng tôi sụp đổ. Tần gia thật có phúc. Tần Gia Dung dù đã cố gắng khắc chế bản thân, nhưng khuôn mặt không kiềm chế được mà lúc xanh, lúc tím, vô cùng vặn vẹo. Lại nghe lời bàn tán, ác ý của mọi người xung quanh, cô ta lại sôi máu, cả cơ thể bất lực, dựa vào người Kính Gia Ngọc. Bàn tay dù cố nắm chặt, nhưng vẫn run từng trận. Tại sao Minh Ca lại có trong tay đoạn video của cô khi ở nước ngoài trụy lạc? Có phải hay không, anh ấy vốn yêu cô, nhưng khi biết chuyện này lại sinh ra chán ghét, đem tình cảm dành cho mình chuyển sang cho Diệp Hàm Huyên. Nếu vậy, quả thật tiện nghi cho con khốn đó. Không được, Tần Gia Dung không thể buông tay. Cô ta còn mê luyến danh vọng, tình yêu và tiền tài, không thể cứ thế mà chịu thua Diệp Hàm Huyên. Diệp Hàm Huyên không phải may mắn sinh ra là con ruột của cha và mẹ thôi sao? Có gì tốt đẹp, nhưng tại sao mọi thứ ưu tú nó đều được thừa hưởng? Tần Gia Dung mau chóng khôi phục tinh thần, bi thương nhìn về phía Kính Thiên Minh nói: Minh ca, em biết anh làm tất cả điều này vì Tiểu Diệp. Em biết anh muốn đem đến niềm vui cho em ấy, lấy nước mắt của em đổi thành nụ cười của cô ấy. Anh có vui không? Ồ, chỉ cần nói một câu là muốn hắt hết bát nước bẩn sang người cô. Với tội danh hãm hại chị gái hử, Diệp Hàm Huyên tự hỏi Tần Gia Dung, không biết bao giờ mới thuê trò múa dìu qua mắt thợ này đây. Minh, đoạn video vừa rồi, anh lấy từ đâu? Có đáng tin không? Dù rằng trước đây em có giận dỗi chị, nhưng là khi đó em còn trẻ con. Em tin chị mà, chị gái em không phải người như vậy đâu. Phải không? Chị. Diệp Hàm Huyên bàng hoàng nhìn Kính Thiên Minh, đáy mắt có chút tức giận vì anh gây tổn hại đến chị gái cô. Ha ha, Tần Gia Dung à, cô tưởng chỉ mình cô biết diễn kịch thôi sao? Tôi sẽ phụng bồi cô tới cùng, hơn nữa sẽ làm cô nghẹn uất tới chết. Tần Gia Dung có chút không tiếp nhận được thái độ thân thiện này của Diệp Hàm Huyên. Tại sao con khốn này không đối xử với cô như mọi khi chứ? Tại sao không tát cô đi? Lần đầu tiên trong đời, Tần Gia Dung mong mình bị tát, hơn nữa còn từ kẻ thù truyền kiếp Diệp Hàm Huyên. Tần Gia Dung chỉ có thể gượng cười, gật đầu. Không phải chị. Huyên Nhi, anh tới muộn. Ngay lúc mọi người còn đang ngây ngốc, vẫn chưa hiểu kết thúc của việc này thế nào, thì một đạo âm thanh ôn hòa như gió xuân vang lên. Tần Cảnh Giật một tay dìu Tần phu nhân bước vào, mà ở nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.